Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, phần 595. Chương 11. Mai Khai Nhị Độ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa thời gian. Athena cùng Ireskigo các nàng mới ở Napoli một nhà hàng nội chờ tới rồi đêm qua trưa về Ares cùng Hecate mới vừa thấy mặt. Athena liền nhạy bén mà đã nhận ra Hecate trên người bất đồng. Cùng hôm qua so sánh với, vị này nữ thần khí sắc càng thêm hồng nhuận. Cả người trên người cũng nhiều ra một ít vũ mị cảm giác. Cả người khí chất đều không giống nhau, bên cạnh Ireskigo cũng đã nhận ra Hecate trên người đã phát sinh biến hóa. Nàng đi vào Hecate đối diện ngồi xuống. Sau đó thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Hecate nhìn trong chốc lát. Nói, tổng cảm giác, Hecate trở nên càng thêm xinh đẹp đâu, khụ khụ. Ở nàng đối diện, đang ở dùng uống nước che giấu chính mình chột dạ hai người. Tức khắc lớn tiếng mà ho khan lên, a, đó là đương nhiên, Athena cũng thuận thế ngồi xuống Ireskigo bên cạnh. Nàng nhìn đối diện hai người, ý có điều chỉ mà nói. Hai người kia đêm qua không có trở về. Ai biết bọn họ đi làm cái gì? Cái gì? Ireskigo tò mò mà nhìn đối diện. Hỏi, Ares, Hecate, các ngươi đêm qua làm gì đi à? Tin tưởng ta, Ireskigo, Ares nghiêm mặt nói. Chúng ta thật sự chỉ là điều tra đi, bất quá nửa đêm trước ở điều tra nam nữ hẹn hò khi tim đập. Tốc độ. Sau nửa đêm ở tang tháp Rukia bờ biển phụ cận một nhà khách sạn bên trong điều tra sinh mệnh ra đời. Trong quá trình nhiễm xác thể trao đổi cùng tổ hợp. Sau đó ở phía trước nửa đêm nhân tiện điều tra một chút cái kia nháo sự bất tòng chi thần. Thôi, suy, Athena cười nhạo nói. Sợ là đi điều tra khác thứ gì đi đi. Liền ngươi nói nhiều. Ares xoa khởi một cây lạp xưởng. Lập tức nhét vào đối diện cái kia tóc bạc nữ thần trong miệng. Thật là trí tuệ nữ thần Nga. Cái gì đều làm ngươi thông minh xong rồi. Athena mắt trợn trắng. Trong miệng ô ô ô mà phản bác một câu. Tiếp theo nàng hung hăng một cắn. Liền đem trong miệng lạp xưởng nhấm nuốt cấp nuốt đi vào. Nói ngắn lại. Ares quay đầu nhìn về phía. Đứng ở một bên chờ cái kia thiếu nữ tóc bạc. Cũng đối nàng nói. Liliana. Ở chỗ này nháo ra động tĩnh cái kia bất tòng chi thần đã bị chúng ta cấp giải quyết rớt. Trung gian chúng ta còn gặp Salvatore ra hỏa kia. Hắn cũng bị ta cấp thu thập một đốn. Hiện tại hắn đã rời đi Napoli. Thành phố này sẽ không có nguy hiểm, vậy là tốt rồi. Liliana thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn nữa hướng Ares hội báo một cái tin tức tốt. Ares tiên sinh, ngài muốn chiếc du thuyền kia đã chuẩn bị xong. Hiện tại chính bỏ neo ở Napoli cảng bên kia. Ngài tùy thời đều có thể đi lên, kia vừa lúc. Ares cùng Hecate nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó cùng nhau nhìn Ireskigo nói. Chờ ăn xong rồi cơm. Chúng ta liền cùng nhau qua đi, chờ đến ăn xong rồi cơm. Đoàn người liền xuất phát. Đi theo Liliana đi tới cảng. Hơn nữa bước lên du thuyền, ở cảng nơi này. Liliana thực thức thời mà không có đi theo đi lên đi. Nàng chỉ là phân phó Bron Black Cross nhân viên hảo hảo thỏa mãn Ares đám người yêu cầu. Sau đó liền rời đi nơi này. Trở về hướng nàng lão sư. Vị kia Bron Black Cross ma nữ phục mệnh đi, du thuyền chậm rãi ra biển. Sau đó chở bốn người ở trên mặt biển ngao du. Ra biển không bao lâu. Hecate liền mượn cớ nói chính mình say tàu. Sau đó cường ngạnh mà lôi kéo Athena về tới trong khoang thuyền mặt. Đem tư nhân không gian để lại cho Ireskigo cùng Ares. Đối với Hecate loại này nghiêm với lục mình. Tinh thần, Ares cũng không biết phải nói chút cái gì hảo. Bất quá hắn cũng có thể đủ lý giải Hecate tâm tình. Đêm qua, hai người cảm thấy không khí tới rồi. Liền cõng Ireskigo trộm mà ở bên ngoài ăn trái cấm. Lúc ấy không khí lửa nóng thời điểm không cảm thấy có cái gì. Nhưng trở về nhìn đến Ireskigo kia thuần khiết không tì vết ánh mắt khi. Ares trong lòng lại tràn ngập một loại chịu tội cảm. Nghĩ đến Hecate cũng là loại này cảm thụ, lúc này. Tuy rằng Hecate cho chính mình lưu ra không gian. nhưng đối mặt Ereshkigal khi Ares trong lòng vẫn là cảm giác chính mình là tên cặn bã. Nhưng hắn cũng vô pháp chính đại quang minh mà đem chính mình nội tâm chung ý tưởng đối Ereshkigal thổ lộ ra tới. Bởi vậy chỉ có thể ở du thuyền mặt trên, tận tâm tận trách mà bồi Ereshkigal du ngoạn thực mau. Thời gian liền đi tới trạng vãng, mặt trời chiều ngã về Tây, mờ nhạt ánh mặt trời chiếu ở trên mặt biển, đem tảng lớn mặt biển nhuộm thành kim hoàng sắc. Ares bồi Ereshkigal dùng qua bữa tối. Sau đó hai người đi vào mũi tàu, sóng vai ngắm nhìn phương xa Thái Dương, thích sao? Ở nhìn đến Ereshkigal nhìn kia một vòng hoàng hôn, phát ra tiếng thở dài về sau, Ares nhẹ giọng hỏi, ân. Ereshkigal gật gật đầu, nói, trước kia ta cảm thấy Samas rất chán ghét, cho nên cũng không thích hắn quang mang. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, Thái Dương quang mang vẫn là rất mỹ lệ, Samas nhưng không có như vậy quang mang. Ares vươn năm, ngón tay, ngăn trở ánh mặt trời. Sau đó nói, đó là ở trong vũ trụ nổi lơ lửng hành tinh quang mang. Là xa so với chúng ta sinh hoạt thế giới còn muốn khổng lồ tinh thể. Ereshkigal bị hắn nói được hướng về không thôi. Nàng lẩm bẩm nói, có cơ hội nói, thật muốn đi xem, sẽ có cơ hội. Ares nói, chờ ta đem bên kia trên địa cầu đồ vật bận việc xong rồi về sau, chúng ta liền cải tạo một con thuyền phi thuyền vũ trụ ra tới. Sau đó đi biển sao nhìn một cái, hảo a hảo a. Ereshkigal hưng phấn mà gật gật đầu. Sau đó hai người cùng nhau nhìn kia luân hoàng hôn, nhất thời không nói chuyện. Lại một lát sau, Ereshkigal bỗng nhiên mở miệng nói, Ares, ân, người ngày hôm qua có phải hay không cùng hé kết cùng đi thân thiết đi? Ares trực tiếp đem du thuyền bong tàu thượng lan can cấp vạn thành bánh quay trèo. Hắn xấu hổ mà ho khan vài tiếng, sau đó hỏi, để ngừa vạn nhất, ta hỏi trước một câu. Ereshkigal, người nói thân thiết là chỉ cái gì? Chính là phu thê gian bình thường thân thiết à. Ereshkigal thực vô tội mà chớp chớp mắt. Sau đó mặt không đổi sắc mà nói ra một chuỗi dài vi phạm lệnh cấm từ, vân vân. Nghe Ereshkigal nói ra này một chuỗi hẳn là bị tiêu âm lời nói. Ares nâng lên bàn tay, hắn hỏi, Ereshkigal à, này đó nên sẽ không đều là Istar nói cho ta, ta mẹ nó liền biết. Ares trong lòng hiện tại tràn ngập một loại lão phụ thân nhìn đến chính mình thuần khiết ngoan nữ nhi bị bên ngoài tiểu thái muội cấp dạy hư giận dữ. Trước nay đều chỉ nghe nói qua tỷ tỷ dạy hư muội muội, không nghĩ tới bây giờ còn có muội muội trái lại dạy hư chính mình tỷ tỷ. Nhưng liền ở Ares chính suy tư trở về như thế nào dọn dẹp một chút cái kia cô em vợ thời điểm, Ereshkigal lại bỗng nhiên giống một cái cầu lão sư khích lệ học sinh giống nhau, mang theo chờ mong hỏi, ngươi liền không hỏi xem ta là như thế nào phát hiện sao? Ngươi là như thế nào phát hiện? Ares thỏa mãn cô nương này chờ mong, hắc hắc. Ereshkigal thực kiêu ngạo mà một đĩnh ngực, nói, bởi vì ta nhìn đến hé kết trên tay trái kia chiếc nhẫn. Ta biết đến, Athena nói cho ta đó là thời đại này người đối người yêu cầu hôn đạo cụ, là Nga. Ares hiện tại hận không thể cho chính mình một cái tát, bởi vì đêm qua sự tình, hắn thật sự là quá đắc ý vênh váo. Tư tiền tưởng hậu liền không có nghĩ vậy sao cái sơ hở, như vậy Ares. Ereshkigal lại có chút ngượng ngùng mà nhéo chính mình váy, thật cẩn thận mà nhìn hắn một cái. Sau đó cúi đầu hỏi, ta hẳn là cũng có đi. Ares nghĩ nghĩ, hỏi, nếu ta nói không có, người sẽ thất vọng sao? Đương nhiên sẽ. Ereshkigal thoạt nhìn có chút mất mát, bất quá nàng thực mau phấn chấn tinh thần, nói, bất quá kia khẳng định là ta làm được không tốt, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ làm ngươi cho ta mua nhẫn. Ares còn có thể nói cái gì? Hắn vốn dĩ tưởng nghẹn đổi cái càng tốt một chút trường hợp, nhưng hiện tại Ereshkigal đều nói như vậy, hắn còn có thể không cho sao? Vì thế hắn chỉ có thể đủ yên lặng mà đem kia cái nụ hoa giống nhau nhẫn kim cương đào ra tới, ở Ereshkigal trước mặt mở ra, quỳ một gối ở trên mặt đất. Ereshkigal, Người nguyện ý gả cho ta sao? Ngô, ta đương nhiên nguyện ý. Ireskigo kích động mặt giống một cái quả táo. Liên tục gật đầu, vốn dĩ a. Ta là muốn tìm một cái càng thích hợp địa phương tới hỏi ngươi. Ares đem nhẫn cấp Ireskigo mang lên, sau đó đứng lên thở dài nói. Bất quá hiện tại ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Cô nương a, ngươi làm ta cảm giác chính mình giống như một kẻ cặn bã, Ares mới không phải nhân cha. Đâu, Ireskigo lắc lắc đầu. Sau đó ôm lấy Ares eo. Cảm ơn ngươi, Ares. Hết chương.